Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Linh Đan. Từ Thiên Cơ Phong đến Phòng Sơn đường xá xa xôi, trùng trùng điệp điệp đón dâu, đưa thân đội ngũ không thích hợp tiến lên quá nhanh. Như thế trên đường đi rêu rao khắp nơi, gặp được tu chân thành thị hoặc là phường thị còn hội dừng lại, chọn mua một chút tiếp tế. Xã giao ven đường tông môn vãng lai, nửa tháng công phu, lộ trình bất quá vừa qua hơn nửa. Lúc này, Mị Nguyệt đã từ bái biệt thân nhân, độc vãng một cái lạ lẫm nơi, sợ hãi cùng bất lực bên trong khôi phục lại. Xa hoa linh chu bên trong, đập vào mắt đi tới đều là vui mừng nhan sắc cùng đồ trang sức. Từ nhỏ một mực làm bạn thị nữ đưa nàng chiếu cố rất tốt, tựa như trong nhà như thế, không có cảm giác đến bất kỳ không tiện. Mị Nguyệt cái này một phòng vì nàng xuất giá có thể nói xuất huyết nhiều. Linh thạch, pháp khí, đạo tạng, đinh miệng các loại, còn có mấy gian tọa lạc tại tu thân thành lớn bất động sản khế đất. Cùng Thiên Cơ Phong bên trên, tổng cộng 10 mẫu nhị tam giai linh điền sản xuất các loại. Có thể nói, Mị Nguyệt đồ cưới đã vượt ra khỏi Bích Ba môn tài sản tổng ngạch. Thế này sao lại là đón dâu? Rõ ràng là đón cái tài thần về nhà. Vì nàng hao phí thời gian mấy tháng tính là gì? Vẻn vẹn phần này đồ cưới như vậy đủ rồi. Tiểu thư, cô già những ngày qua một mực bị Lục sư thúc tổ câu lấy. Cả ngày nói nhỏ, thần thần bí bí cũng không biết đang làm gì. Tâm Phúc thị nữ nghe được Tô Thành tin tức ngầm, chờ đúng thời cơ, nhỏ giọng đối Mị Nguyệt nói thầm. Mị Nguyệt nghe, oán trách vừa trừng mắt, thị nữ đáng yêu le lưỡi một cái nhọn, một cái ngồi xổm lễ, sách vở điểm điểm nói, là phu nhân, phu nhân này hai chữ để Mị Nguyệt hà bay hai gò má, ngượng ngùng bên trong ra vẻ uy nghiêm, đi khố phòng nhìn xem, thanh cái kia, linh quy đan, lục xem đi ra, ban đêm lặng lẽ cho hắn đưa đi, nhớ kỹ, đừng để người trông thấy, tiểu. Phu nhân, tại sao phải lặng lẽ? Còn có, hắn là ai? Tiểu tì không hiểu, Mị Nguyệt đại xấu hổ, không khỏi tiến lên muốn đi xé Tâm Phúc thị nữ miệng. Tiểu thư, phu nhân, tha mạng a. Hai người dây dưa quần áo lộn xộn, cuối cùng cùng một chỗ cười ngã xuống mềm mại dỉ trên giường. Thở dốc hơi định, Tâm Phúc thị nữ nói ra, tiểu thư, ta nhìn cô ra là cái làm đại sự bộ dáng, nhìn ổn trọng đáng tin cực kỳ, cùng cái kia chút lòe loẹt công tử ca cũng không như thế. Liền xem như Lục sư thúc tổ đều đoạt không được hắn danh tiếng. Người không biết, tại cái này đưa thân trong đội ngũ, ngầm đều đem hắn soi mói cái lượt. Mị Nguyệt nghe vậy hiếu kỳ, nhưng ra mặt mỏng, liền không có ý tứ trực tiếp nghe ngóng Tô Thành sự tình. Thận trọng lấy các loại đằng sau lời nói đâu. Ai biết đợi nửa ngày lại không đoạn dưới. Nhịn không được quay thân xem xét. Vừa lúc đụng vào Tâm Phúc thị nữ cặp kia danh mãnh con mắt. Lần này nàng thế nhưng là thật có điểm giận. Tâm Phúc thị nữ không đợi nàng phát tác, ngay cả vội vàng nói. Nói hắn trầm ổn có độ. Cử chỉ hào phóng tự nhiên. Tâm tính nhìn cũng là nhất đẳng tốt. Thiên tư trác tuyệt. Tiền đồ rộng lớn chi ngôn, tám thành liền là thật, nói tiểu thư dưới mắt nhìn không thuận, ai biết về sau quang cảnh, nói không chừng còn có nở mày nở mặt quay lại Thiên Cơ Phong cái nào một ngày. Mị Nguyệt nghe, trong lòng giống như là lau mật, lại nghĩ tới mẫu thân bí mật đối nàng khuyên bảo, xanh nhạt ngọc non bàn tay không khỏi bắt lấy ngực một tấm huy chương. Tim đập rộn lên, sắc mặt cũng chậm chậm đỏ, mà bắt đầu. Tâm Phúc thị nữ nhìn nàng biến hóa, trong lòng thầm than một tiếng, qua một hội, từ trên giường bò lên, sửa sang lại một phen mình quần áo. Phu nhân, tiểu tì đi khố phòng, nhưng còn có lời gì muốn bàn giao? Không có, người đi đi, Mị Nguyệt uể oải kéo qua mền gấm, che mình cái kia vô hạn mỹ hảo thân thể mềm mại. Cũng không có lời gì muốn truyền cho cô ra, tỉ như... Mời hắn tại lúc đêm khuya vắng người. Tới một biết cái gì. Ai u, phu nhân khác buồn bực. Nhìn qua Tâm Phúc thị nữ chạy trối chết bóng lưng. Mị Nguyệt khí đập xuống giường. Như thế quấy dậy một cái. Xông tới buồn ngủ liền chạy cái vô tung vô ảnh. Nàng dứt khoát từ trên giường xuống tới. Dựa vào cửa sổ. Nhìn một hồi phong cảnh bên ngoài. Suy nghĩ một hồi tiểu nữ nhi nhà tâm sự. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên ăn bật cười đến. Lập tức tỉnh ngộ. Vội vàng che miệng. Liếc mắt nhìn hai phía. Phu nhân. Ân. Chuẩn bị hương canh. Ta muốn tắm rửa. Là. Phu nhân. Lại nói Tô Thành bên kia. Toàn bộ đón dâu cùng đưa thân đội ngũ có mười mấy chiếc linh chu cùng phi toa. Tô Thành chỗ tại phi toa ở vào trước nhất. Vừa mới đi ngang qua một cái cỡ lớn tu chân phường thị. Đưa tiễn một nhóm nghe hỏi đến đây chúc mừng tông môn tu sĩ. Cái này nghênh đón mang đến công phu nhất là mệt nhọc. Hết lần này tới lần khác còn ắt không thể thiếu. Mị Nhiễm Thành cũng không muốn làm quen loại này sự vật người. Biểu hiện so Tô Thành còn muốn không kiên nhẫn. Bất quá tay dưới đáy có một nhóm chuyên ti cái này chút việc vặt nhân tài. Cùng nhau theo Mị Nguyệt bồi gà tới. Ngược lại là đền bù bích ba môn lập tức cần gấp nhất khiếm khuyết. Mị Nhiễm Thành cùng Tô Thành trở lại khoang. Đối một phần Bắc Cương đến Thiên Huyễn Cốc địa đồ. Lại bắt đầu thương nghị. Mặc dù không biết cái kia linh quáng số lượng dự trữ. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dùng truyền tống trận tới chuyển vận linh thạch. Giá quá cao. Tô Thành ném bút. Đối lấy địa đồ nghĩ nghĩ. Vẫn kiên trì mình cái nhìn. Không cần truyền tống liền muốn tổ kiến thương đội. Còn muốn tự mình mở ra một đầu an toàn thương đạo. Quá phiền phức. Lại kiêu căng. Không ổn. Không ổn. Vẫn là truyền tống trận cuối cùng. Đầy đủ ẩn nấp. Cùng lắm thì xây một tòa cố định. Một lần đầu nhập mặc dù to lớn. Nhưng về sau sinh tức thế nhưng là liên tục không ngừng. Dù cho linh quáng hái xong. Cũng có thể làm man hoang sản xuất nghề nghiệp. Mị Nhiễm Thành vẫn lắc đầu. Cố định truyền tống trận mỗi lần khởi động cũng là muốn tiêu hao linh thạch. Truyền tống khối lượng càng cao. Linh thạch tiêu hao liền càng cự. Đừng nói cái gì man hoang sản xuất. Dùng truyền tống trận này. Trừ phi ngươi hàng hóa có thể bán ra giá trên trời. Nếu không, Tô Thành làm sao không rõ đạo lý trong đó. Nhưng hắn cho rằng, bản thể tại không gian phương diện vận dụng cùng đột phá hẳn là có thể vượt qua trở lên tai hại. Tu sĩ làm không được. Không đợi lấy hắn làm không được. Nếu như thành công, cũng không cần mỗi ngày chiến thắng sinh. Linh thạch phiền não rồi. Có tiền. Bích ba môn mới có thể chân chính phóng ra phát triển xe tốc hành đường. Cuối cùng, tại Tô Thành một lại kiên trì phía dưới. Mị Nhiễm Thành sắc mặt có chút khó coi đồng ý loại này an bài. Chỉ chờ đại hôn sau liền lên đường tiến về quỷ triều. Vì chuyện này hối hả. Đến ban đêm, Tô Thành đang chuẩn bị nhập định. Sai vặt bẩm báo. Lại vị hầu gái cầu kiến. Tô Thành để cho nàng đi vào. Lại là cái mặt tròn bàng, nhìn vui mừng người thân thiết, chưa từng nói trước cười hoa quý thiếu nữ. Cô gia vạn an, Tô Thành sững sờ, lập tức cũng cười bắt đầu. Phu nhân nhà ta nghe nói cô gia những ngày qua bị việc vặt dây dưa. Liền đặc biệt địa mệnh tiểu tỷ đưa tới một linh quy đan. Cô gia, loại đan dược này thế nhưng là trúc cơ tu sĩ vô thượng diệu phẩm. Một viên liền bù đắp được mấy năm tích lũy chi công. Tô Thành đang vì tu hành tiến độ chậm chạp, mà buồn rầu, việc vặt quá nhiều, mỗi ngày hối hả không ngớt, tu hành đã rơi xuống rất nhiều. Đến bây giờ, trúc cơ đã tiếp cận một năm, vẫn là một tầng tu vi. Lúc này nghe được cái này linh đan lại có này kỳ hiệu. Liền đoan chính sắc mặt, thận trọng cảm ơn, hảo ngôn hảo ngữ đem cái này tỷ nữ đuổi đi. Tô Thành lại tìm đến Mị Nhiễm Thành. Hỏi phục dụng cái này linh quy đan nhưng có gì không ổn. Ngược lại không có gì không ổn. Bất quá, quá độ ỷ lại linh đan. Liền thiếu trọng yếu nhất ma luyện cùng tâm tính cảm ngộ. Tu vi mặc dù tiến triển. Đến mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá thời điểm. Liền nhiều một chút không lưu loát. Mỗi người một ý sự tình. Chính ngươi hãy chờ xem. Kiểu nói này, Tô Thành ngược lại yên tâm. Có bản thể tại. Chỉ ít tại kết đan trước đó, trúc cơ tiểu cảnh giới đột phá với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì. Thế là...